Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 9, tìm thuyền trưởng đi. Phanh, Yagami Kyodem đã bị đốt chết, Snow vứt qua một bên. A tạp chí trùng A, giờ phút này Snow bị nóng bốn mắt hư hao hoàn toàn. Hoàn toàn không thấy rõ dáng vẻ rốt cuộc là dạng gì. Không nhìn ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Cả người đều bị nóng không còn hình dạng, đem Snow vứt qua một bên sau. Yagami Kyo cầm đầu rời đi cái này hải quân quân khu. Akame cùng Leon hai người cũng đi theo. Không có bất kỳ biểu thị. Liền đơn giản như vậy nghênh ngang mà đi. Giống như chưa từng xảy ra bất kỳ sự tình dường như. Isdet nhìn rời đi ba người. Sau đó trở lại hải quân trong quân khu. Đem chuyện này làm vì chính mình khởi điểm. Sau đó sau khi chuẩn bị xong, làm cho mình có thể có máy sẽ thành công tiến vào hải quân bản bộ. Nàng bản thân liền là một tên tướng quân. Cũng minh bạch loại này sự tình rốt cuộc nên xử lý như thế nào mới có thể làm cho nàng có cơ hội thành công tiến vào thế giới chính phủ trực thuộc tổ chức hải quân bản bộ. Từ đó đạt được thích hợp nàng quân hàm. Ba đại tướng quân sao? Ha ha, hoặc là liền bốn đại tướng quân. Hoặc là liền rời đi một cái để cho ta thượng vị. Isdet tự tin suy nghĩ. Nàng kế hoạch đã có thể bắt đầu thực thi. Yagami Kyo sau khi giết người. Còn đem cái này cục diện rối rắm ở lại chỗ này. Mục đích chính là muốn cho nàng chuẩn bị một bước ngoặt. Điểm này nàng làm sao có thể sẽ không biết rõ đây. Rời đi cái trấn nhỏ này sau. Yagami Kyo đi tới bến tàu vừa nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói. Bên kia có quân hạm. Chúng ta đi làm một gia phát. Yagami Kyo nói liền đi tới. Nhưng là, hắn thật giống như quên một cái sự tình. Vô cùng trọng yếu sự tình. Cướp quân hạm cái gì không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, người biết lái thuyền sao? Akame đi ở Yagami Kyo bên người. Ngốc manh hỏi ra một cái. Nhượng Yagami Kyo dừng bước lại vấn đề. Yagami Kyo xoay người nhìn Leon. Hai người nhìn nhau không nói. Biểu thị các nàng đều không sẽ cầm lái thuyền. Ta cũng sẽ không. Không cần hỏi nhiều nữa. Akame đều biết rõ bọn họ khẳng định không biết lái thuyền. Vậy phải thế nào làm? Chúng ta phải làm hải tặc chính là không biết lái thuyền. Cái này há chẳng phải là quá mất mặt sao? Yagami Kyo nghĩ quá phức tạp. Dù sao những thuyền này đều không phải là hai một thế kỷ những kia tân tiến thuyền bè. Những thứ này đều là đơn giản thuyền bè. Chỉ cần đem cái neo cho cầm lên. Dương buồm cái gì lại cầm lái khống chế phương hướng liền có thể. Hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Vậy nếu không chúng ta bắt một cái biết lái thuyền đi. Leon đề nghị. Yagami Kyo rất nhanh thì bác bỏ. Đầu tiên, ta muốn đương hải tặc nói. Như vậy thì nhất định phải có thuộc tại chúng ta thuyền bè. Mà còn, thuyền thượng nhân muốn hết thảy đều là đàn bà. Không thể nhận nam nhân. Có ta một cái liền đủ. Mà còn, trên ta thuyền thì tương đương với là trên giường của ta. Chỉ có là nữ nhân ta mới có tư cách làm ta trên thuyền đồng đội. Dù sao cùng các ngươi làm chuyển động thời điểm. Các ngươi thét chói tai quá lớn tiếng. Nếu là có nam nhân khác ở chỗ này. Như vậy thì sẽ nghe được. Còn sẽ mơ tưởng viển vông. Như vậy nữ nhân ta bị oai oai. Ta khẳng định không đồng ý. Yagami Kyo ngồi xuống. Cùng Akame cùng Leon hai người thương lượng. Vậy ngươi dự định phải làm sao? Liền tìm một người đẹp thuyền trưởng. Leon cũng minh bạch hắn điểm nhỏ này tâm tư. Mà còn nàng cũng cảm thấy có lý. Dù sao có chính mình thuyền bè. Làm như vậy cái gì đều thuận lợi. Mà còn, không có có người khác ở nói. Như vậy muốn làm gì đều có thể không có vấn đề á. Ừ, cái này không tệ. Nhưng là, cái này tìm mỹ nữ thuyền trưởng cũng không thể qua loa. Đến nhìn một chút ta diễm ngộ cùng kỳ ngộ mới có thể. Yagami Kyo đang tính toán thời điểm. Hải quân quân khu bản bộ bên trong. Isdet chính là đã dùng mình tuyệt đối mị lực cùng thực lực chinh phục còn lại hải quân binh lính. Ngươi là nói, phải đem trong chuyện này báo danh hải quân trụ sở chính. để cho bọn họ hạ huyền thưởng lệnh truy nã Yagami Kyo. Leon cùng Akame ba người. Isdet hỏi bên người hải quân thượng úy. Không sai, Yagami Kyo đã giết hải quân thiếu tướng. Bị truy nã là tất nhiên. Mà còn, truy nã treo giải thưởng còn sẽ không thấp hơn 30 triệu berry mới đúng. Dù sao Snow là thiếu tướng. Còn như cái nào dùng kiếm thiếu nữ. Bởi vì giết tối nay thượng tá. Nàng treo giải thưởng kim ngạch cũng sẽ không thấp hơn 20 triệu berry. Còn có cái nào làm chúng ta bị tổn thất nhiều như vậy? Hải quân binh lính còn có thiếu tá cùng trung tá. Nàng treo giải thưởng kim ngạch cũng sẽ không thấp hơn 20 triệu berry. Thượng úy run run rẩy rẩy bẩm báo những tin tức này. Isdet nghe xong, chính là nhượng hắn đem những này báo lên tới phía trên đi. Còn đem nàng muốn lên đảm nhiệm sự tình cho cùng tiến lên báo. Xem hải quân bản bộ muốn đem nàng thế nào ngoài ra Yagami Kyo bên này. Bởi vì ba người đều không biết lái thuyền. Nhưng bọn hắn lại được lập tức rời đi cái này đảo nhỏ. Cuối cùng không có cách nào bên dưới. Hắn liền từ ma pháp bên trong không gian lấy ra hai chiếc trên nước motor. Vì cái gì hắn sẽ có trên nước motor? Đây là hắn tại thế giới ma pháp thời điểm. Một lần tình cờ cơ hội. Cùng 16 vị kiều thê đi bờ biển nghỉ phép. Nhớ tới trên nước motor. Cho nên liền chính mình thiết kế xong. Sau đó nhượng người đến chế tạo ra. Bởi vì thế giới ma pháp niên đại. Hoặc là làm dùng cái gì. Đều là hắn mặc càng trước địa cầu thế kỷ khi đó trình độ khoa học kỹ thuật. Tự nhiên cũng liền còn không có trên nước motor. Ma đạo motor các loại ngược lại có. Nhưng đó là muốn ma lực. Cho nên hắn nằm tính toán trên nước motor. Hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Hắn cứ việc không có ma lực. Nhưng là ma pháp không gian lại vẫn là có thể dùng. Bên trong đông tây đô có thể tùy ý lấy ra hoặc là bỏ vào. Khi hắn đem trên nước motor cho lấy ra, dậy biết Leon sau, nàng liền mình mở một trận trên nước motor rời đi. Nha hào trên nước motor đơn giản, chỉ cần khống chế xong phương hướng. Gia tốc phương diện này cũng đơn giản rất, mà còn tốc độ thật nhanh. Hoàn toàn chính là trên nước qua lại. Yagami Kyo bên này chính là mở ra ngoài ra một trận. Akame chính là ngồi ở trước mặt hắn. Mà hắn ngay tại Akame đưa tay. Sau đó sẽ tự mình tiến tới nước sôi trên motor. Ô ô ô oanh, Yagami Kyo mở ra trên nước motor. Ở phía sau truy đuổi Leon. Tốc độ thật nhanh, giống như là một cái cá mập một dạng. Nhanh chóng tại trên mặt biển qua lại. Nha hào nước này trên motor quá sảng. Ha ha, Leon ở trước mặt qua lại. Còn reo hò, biểu thị loại nước này trên kích thích thật đúng là lần thứ nhất. Đi hướng mặt trước đi qua, ta mới vừa rồi từ hải quân những tên kia trong đầu tìm thấy được một chút trí nhớ. Biết rõ phía trước là đi thông trong đông hải hòn đảo. Đi qua bên kia nói, hẳn sẽ có không ít thú vị sự tình xảy ra. Yagami Kyo cười nói xong, gia tăng tốc độ, đồng thời còn cố ý áp thoáng cái trên nước motor. Đường gia tốc hành tẩu một khoảng cách sau. Đem đè ở trên nước motor lực đạo cho rút lui hết. Phốc một tiếng, trên nước motor bởi vì bị làm lực đạo triệt tiêu mà nhảy phi hành. Oa, ở trước mặt Akame, sau khi nhìn thấy cũng không nhịn được kinh ngạc. Nha hào quá sảng, nhún nhảy Yagami Kyo, hưng phấn kêu to. Hắn là như vậy thật rất lâu không có chơi đùa. Có chừng thời gian nửa năm tả hữu. Hiện tại đi tới hải tặc thế giới. Chơi đùa lên loại nước này trên motor, nhượng hắn càng là mong đợi tiếp theo hải tặc sinh hoạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.